Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, tiểu công chúa. Người nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Người lại nói một lần. Suzuki Hitomi chậm rãi lộn lại, nhìn chăm chú lấy thương đội đội trưởng. Ta nói, người nếu là không giúp ta tìm, ta liền nói cho quốc vương bệ hạ là ngươi đem nàng làm mất. Thương đội đội trưởng nói. Hắn đương nhiên biết rõ. Suzuki Hitomi không phải không nghe rõ. Nhưng là hắn có cái này tiền vốn. Ba. Suzuki Hitomi một chân đưa hắn đạp bay. Nằm ở trên đất chậm chạp không bò dậy nổi. Người nghĩ đến ngươi là cái thứ gì? Dám uy hiếp ta. Suzuki Hitomi nói. Nói xong. Không để ý tới hắn. Sau đó liền rời đi. Sau lưng, nho nhỏ dong binh đoàn, chuyên chỉ Kawa ba huynh muội cùng Ryan, bao gồm hậu kỳ tiếp tục gia tăng đứa trẻ, còn có Đao ba cũng không có liếc hắn một cái, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Đáng ghét, ta nhất định phải cho các ngươi bỏ ra đại giá. Thương đội đội trưởng từ từ bò dậy, nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng nói, chỉ là không nói Suzuki Hitomi thần thân phận, liền nói Suzuki Hitomi hiện nay biểu hiện lộ ra thực lực. Vương thất nhìn chúng sự thật, hắn sẽ không cơ hội đối với Suzuki Hitomi tiến hành trả thù. Suzuki Hitomi mang lấy nho nhỏ dong binh đoàn cùng Đao ba chuyển lấy. Liền chuyển tới trước một ngày xây xích đu địa phương. Ồ, chúng ta tại sao lại đi tới cái này tới? Nhìn thấy đang chơi lấy xích đu những đứa trẻ khác, Ryan kỳ quái hỏi, người không nhận đường, còn không chờ người khác nói chuyện. Kawa Kanogi liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. Ta biết đường a, chỉ cần ta nhiều đi mấy lần. Ryan nói, ở tại bọn hắn nhìn thấy những hài tử này đồng thời. Bọn họ cũng nhìn thấy Suzuki Hitomi đoàn người. Kaka, Kaka, các ngươi tới. Một đứa bé chạy tới kêu nói. Đứa bé này chính là trước một ngày thứ nhất nói chuyện hài tử. Cũng là cái này một giúp đứa trẻ tuổi tác lớn nhất hài tử. Trước một ngày đặc biệt hỏi xuống. Đứa bé này kêu Rick. Là một tên rất hay đây. Ừ, ngoan ngoãn. Các ngươi đi chơi đi. Suzuki Hitomi sờ một cái đầu hắn. Nói, hôm nay rốt cuộc biết rõ kêu ca ca của mình. Nhìn xem đứa nhỏ này lại chạy về chơi đùa. Suzuki Hitomi tại tâm lý gật đầu một cái. Lão đại, cái kia chán ghét tinh lại tới, ngay tại nho nhỏ dong binh đoàn cùng đám con nít chơi với nhau mà. Suzuki Hitomi chuẩn bị lúc đi sau. Có một đứa bé đối với Rick nói. Đi, chúng ta đem nàng đuổi đi. Rick nói, vừa nói, mang lấy một giúp đứa trẻ đi tới một nơi. Chỗ này vừa vặn thuộc về khúc quanh, cho nên Suzuki Hitomi cũng không nhìn thấy. Ở nơi này khúc quanh, một cái tiểu cô nương đang tại hướng xích đu vị trí mà chạy lấy. Chán ghét tinh, không cho ngươi tiếp cận chúng ta xích đu. Rick nói, ngươi nói không cho thì không cho. Ta liền muốn chơi đùa. Ta hôm qua trời cũng chơi đùa. Hôm nay sẽ không để cho ta chơi đùa. Tiểu cô nương nói. Xích đu chỉ có 4 cái vị trí. Người một mực chiếm lấy. Không nhường lại. Nhượng còn lại người chơi. Hôm nay sẽ không cho ngươi chơi đùa. Rick nói. Hừ. Ta mạn phép muốn đi chơi đùa. Tiểu cô nương nói. Không cho đi. Rick giang hai cánh tay. Cản lấy tiểu cô nương. Những đứa trẻ khác cũng cùng ngăn ở tiểu cô nương trước mặt. Hừ. Ngươi lấy làm cho này dạng ta liền không thể tới. Tiểu cô nương vừa nói, lấy ra một vật tới. Đây là một cái ma pháp trượng. Tiểu cô nương là một ma pháp học đồ. Mặc dù sẽ không cái gì quá lợi hại ma pháp, nhưng là mượn ma pháp trượng lực lượng, vẫn vui lòng thả ra nhất cấp ma pháp. Tỉ như nàng hiện nay liền có thể thả ra một cái tiểu hỏa cầu. Đương nhiên, cũng chỉ có thể thả ra một cái tiểu hỏa cầu. Ta nhưng là cao quý ma pháp sư. Các ngươi nhượng không để cho mở. Tiểu cô nương thả ra một cái tiểu hỏa cầu nơi tay trên. Đối với Rick đám người nói. Không nhượng. Ngươi chỉ cần đi lên vẫn chiếm lấy. Những người khác không có cách nào chơi đùa. Greg nhìn một chút tiểu hỏa cầu. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nuốt nuốt nước miếng. Nói, vậy thì chịu phạt đi. Tiểu cô nương đem tiểu hỏa cầu ném về Greg. Tiểu Thụy Khắc cũng không phải là ma pháp sư. Tự nhiên không có bản lãnh ngăn lại tiểu hỏa cầu. Nhưng là, hắn vẫn ưỡn ngực ngăn ở trước mặt. Nghĩ ngăn chờ tiểu đồng bọn môn. Không để cho bọn họ nhận được tiểu hỏa cầu công kích. Ngay tại hắn nhắm chặt hai mắt. Muốn dùng trong ngực ngăn chờ tiểu hỏa cầu lúc. Dự cảm giác đau đớn cũng không có truyền tới. Hắn mở mắt. Hắn nhìn thấy Kawa Kanogi dùng một cái kỳ quái đao. Thái đao. Đem tiểu hỏa cầu đánh bay. Thật là lợi hại. Hắn chạy đến Kawa Kanogi trước mặt nói. Người lợi hại như vậy. Đều có thể đánh bay ma pháp. Cái này có gì? Ngươi ở đây chúng ta nho nhỏ dong binh đoàn đợi một trận ngươi cũng có thể. Kawa Kanogi nói. Cái thế giới này. Thời đại. Người. Gặp phải ma pháp sư. Không phải trốn chính là chống cự. Không có ai nghĩ đến dùng vật lý thủ đoạn đánh bay. Đương nhiên. Nếu như là đoàn thể ma pháp công kích. Sẽ không dễ dàng đánh bay. Ngươi lại dám đem ta tiểu hỏa cầu đánh bay. Thấy chính mình tiểu hỏa cầu bị đánh bay. Rơi vào vách tường bên cạnh trên. Dần dần biến mất. Tiểu cô nương khí nói. Ngươi đều công kích đến ta môn. Vì cái gì không dám. Chẳng lẽ muốn dùng ngươi tiểu hỏa cầu đốt chính mình sao? Kawa Kanogi nói. Cái này tiểu cô nương đầu óc sợ không phải có vấn đề đi. Kawa Kanogi nghĩ nói. Ta sẽ công chúa. Các ngươi phải được ta công kích. Tiểu cô nương khí nói. Công chúa. Nho nhỏ dong binh đoàn nhìn nhau một cái. Ryan nói một câu ta đi nói cho đoàn trưởng chạy mở. Công chúa thì thế nào? Công chúa là có thể cố tình gây sự. Nếu là ngươi đem chúng ta những người này thiêu chết làm sao bây giờ? Kawa Kanogi nói. Hắn gặp quá nhiều công chúa. Đương nhiên. Những thứ này, công chúa, có là yêu quái tự phong, có là thành chủ, nhẫn giới đại lục, con gái, thấy hắn cũng không phải khách khí. Mặc dù là bởi vì chiếm thần phó cùng trừ yêu sư thân phận. Ta sẽ công chúa, các ngươi thì nhất định phải nghe ta. Tiểu cô nương, không, tiểu công chúa nói, ngươi nói ngươi là công chúa liền công chúa a, ta còn là vương tử đây. Nghe không được đi Ryan cũng nói. Hắn chưa từng thấy qua công chúa. Đương nhiên dám nói như vậy. Lại nói. Cũng không thể bất kỳ một cái tiểu cô nương nói nàng là công chúa sẽ tin a. Hắn thật là công chúa. Rick kéo kéo Ryan quần áo. Nói. Rick là cái này quốc đô thổ dân tự nhiên nhận ra tiểu công chúa. Tại lúc trước thời gian. Coi như thật là công chúa. Ta mới vừa rồi cũng nói. Công chúa thì thế nào? Công chúa là có thể cố tình gây sự. Kawa Kanogi nói. Chỉ bằng ta là công chúa. Tiểu công chúa chống nạnh nói. Thân là một quốc công chủ. Không làm gương tốt. Ngược lại điêu ngoa tùy hứng. Không phải một cái tốt công chúa. Lúc này. Suzuki Hitomi bị Ryan kéo lấy. Đi tới. Suzuki Hitomi nói. Suzuki Hitomi vừa bị Ryan kêu sau. Sẽ dùng thần thức nhìn liếc mắt. Đúng là tiểu công chúa không có sai. Ngươi lại là ai? Tiểu công chúa điêu ngoa nói. Ai? Vốn là không muốn quản ngươi. Nhưng là ngươi này dạng điêu ngoa. Ta thì nhìn tại gia gia của ngươi phần trên. Hảo hảo quản dạy ngươi xuống. Suzuki Hitomi nói. Chỉ bằng ngươi. Tiểu công chúa mặt đầy không tin. Không. Chỉ bằng bọn họ. Suzuki Hitomi tránh ra. Nho nhỏ dong binh đoàn đi ra. Chỉ bằng bọn họ, ta vậy mới không tin bọn họ có thể bắt được ta. Tiểu công chúa nói một tiếng, liền quay đầu chạy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.